Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 19, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiểu bí thư 19 giống như kiều diễm hoa hồng ở hắn dưới thân nở. Khóc chuyện audio.com, muốn uống điểm cái gì? Vào Cố Mặc Lâm ra, Hạ Noãn Noãn thay Cố Mặc Lâm vì nàng chuẩn bị giày, vừa thấy liền biết là hắn xuyên, bởi vì chồng lên nàng mới 34 mã trên chân thật là phi thường đại a. Hạ Noãn Noãn rất là nghịch ngợm nhấc chân run lên lỏng le giày, như vậy ấu chỉ một màn làm Cố Mặc Lâm xem ở trong mắt môi ngoéo một cái. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Noãn Noãn là cái phi thường thành thục trí thức tuổi trẻ nữ nhân, không nghĩ tới nàng tính cách bên trong còn có như vậy thiên chân nghịch ngợm một mặt. Cũng đúng vậy, nàng mới 22 tuổi, ngẫu nhiên thiên chân nghịch ngợm càng thêm làm nàng có mị lực. Người uống cái gì ta liền uống cái gì, ta đều có thể, một chút cũng không kén ăn. Hạ Noãn Noãn híp mắt cười cười, kia đáng yêu bộ dáng làm Cố Mặc Lâm trong lòng mềm nhũn, cũng đi theo nàng cùng nhau trêu đùa nói đến. Kia về sau liền hảo dưỡng. Nghe được Cố Mặc Lâm nói, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đô đô môi. Chẳng lẽ tổng tài đại nhân muốn dưỡng ta sao? Hạ Noãn Noãn ngồi ở trên sofa, nhìn đang ở vì chính mình pha trà nam nhân, hắn xác thật thập phần ưu tú, cứ việc ở ngày thường thời điểm đều là một bộ bá đạo tổng tài bộ dáng, nhưng là phao trà Cố Mặc Lâm, nhìn qua cương nhiên giống cái nhẹ nhàng công tử, vô luận thấy thế nào đều như vậy soái a, khó trách trong công ty mặt có như vậy nhiều nữ hài tử thích hắn. Có thể dưỡng ngươi ta thật cao hứng, đương nhiên, nếu có thể làm ta danh chính ngôn thuận dưỡng ngươi ta liền càng cao hứng. Cố Mặc Lâm nói như vậy đều là bởi vì Hạ Noãn Noãn không nghĩ làm hai người quan hệ hoàn toàn bại lộ ở trong công ty mặt, cái này làm cho hắn phi thường không nghĩ ra, thân là một cái khô cạn nhiều năm độc thân cẩu mà nói tìm được bạn lữ loại chuyện này như thế nào có thể không báo cho mọi người. Hơn nữa hắn biết Hạ Noãn Noãn còn không có như vậy thích hắn, hắn hy vọng hai người quan hệ có thể sớm một chút ổn định xuống dưới, tuy nói không cần cứ thế cấp kết hôn, nhưng là hắn cũng là hướng về phía kết hôn đi. Rốt cuộc hắn tuổi tác cũng không nhỏ, trong công ty mặt có như vậy nhiều nữ hài thích ngươi, nếu là các nàng biết ta cái này mới đến không đến một tháng người đem ngươi cấp đoạt đi rồi, không biết muốn ở sau lưng nói cái gì đó đâu, đến lúc đó đi theo bên cạnh ngươi công tác đều có người nói là tiềm quy tắc nhiều không hảo a. Hạ Noãn Noãn đô đô miệng, biết nam nhân nói loại này lời nói tâm tình, loại này thời điểm nàng tự nhiên sẽ không biểu hiện ra cường ngạnh bộ dáng, mà là giống như có chút ghen hờn dỗi. Chính là các nàng nghĩ như thế nào là các nàng sự tình, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chúng ta quá chính mình sinh hoạt, không cần để ý tới các nàng. Cố Mặc Lâm thấy Hạ Noãn Noãn làm nũng bộ dáng, tâm lại mềm, tuy rằng nói như vậy, nhưng là không bao giờ lược thuật trọng điểm công khai quan hệ sự tình, hai người ngồi ở một cái trên sofa mặt uống trà. Đột nhiên, Cố Mặc Lâm nói đến, chúng ta xem một lát điện ảnh đi. Cố Mặc Lâm kỳ thật chính là sợ Hạ Noãn Noãn đưa ra phải về nhà, xem xong một bộ điện ảnh ít nhất sắp 2 cái giờ đâu, đến lúc đó đều 10 giờ, lại kéo trong chốc lát nàng liền có thể danh chính ngôn thuận lưu lại nơi này. Nghĩ đến hôm nay Hạ Noãn Noãn sẽ ở tại chính mình trong nhà, Cố Mặc Lâm thân thể đều nắm thật chặt, hắn rất sợ chính mình sẽ khống trụ không được a. Bất quá. Nam nữ bằng hữu hẳn là có thể làm loại chuyện này đi. Góc chuyện audio.com. Hắn không phải chơi chơi, hắn sẽ đối nàng phụ trách. Hành a, dù sao ngày mai không dùng tới ban. Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, mà nàng không biết Cố Mặc Lâm vẫn là có chút tiểu tâm cơ, cương nhiên ở như vậy nhiều chỉ hạt điện ảnh bên trong tìm một cái triền miên lâm ly tình yêu phiến ra tới, cho nên đương nhìn đến nam nữ vai chính liền như vậy nhiệt liệt hôn môi ở cùng nhau khi, nàng đột nhiên cảm thấy không khí có chút không đúng rồi. Hai người vốn dĩ chính là vừa mới xác nhận quan hệ tiểu tình lữ, trước không nói Hạ Noãn Noãn, Cố Mặc Lâm trong lòng vẫn là có chút cái loại này ý tứ, cho nên đương nhìn đến loại này hình ảnh thời điểm, hắn lập tức liền liên tưởng đến hắn cùng Hạ Noãn Noãn hai người hôn môi cảnh tượng. Trong phòng không khí có chút ái muội, Cố Mặc Lâm không phải cái sẽ lùi bước người, cho nên hắn lập tức hạ quyết định đem Hạ Noãn Noãn đột nhiên xả tiến chính mình trong lòng ngực ôm. A, Mặc Lâm, Hạ Noãn Noãn một tiếng thét kinh hãi lúc sau liền phát hiện chính mình mông phía dưới thay đổi một chỗ từ mềm mại sofa, đi tới nam nhân trên đùi mặt. Cũng không phải ghét bỏ Cố Mặc Lâm đùi không thoải mái lạp, nhưng là hai chân chi gian kia ngạnh ngạnh chống nàng mông đồ vật là cái gì? Ta muốn hôn thân ngươi. Cố Mặc Lâm nói xong, không có chờ đến Hạ Noãn Noãn trả lời, trực tiếp in lại Hạ Noãn Noãn mềm mại môi, bắt đầu Cố Mặc Lâm cũng không hiểu được như thế nào hôn môi, chỉ là nhợt nhạt ở Hạ Noãn Noãn trên môi mặt cọ sát, nhưng là thực mau, hắn liền tìm tới rồi bí quyết, bắt đầu mút vào Hạ Noãn Noãn môi. Theo Hạ Noãn Noãn đáp lại, Cố Mặc Lâm thực mau liền dùng đầu lưỡi để khai Hạ Noãn Noãn hàm răng, linh hoạt đầu lưỡi thoán tiến trong miệng, bắt đầu ở trong miệng nhẹ nhàng chậm rãi liếm láp, xẹt qua kia trắng tinh hàm răng, cùng Hạ Noãn Noãn đầu lưỡi lẫn nhau giao chiến. theo hai người hôn môi càng ngày càng kịch liệt, Cố Mặc Lâm cảm giác chính mình trên người giống như có một phen hỏa ở thiêu đốt giống nhau, thân thể căng chặt, hạ thân chướng đau có chút khó chịu, thẳng tắp đỉnh hạ Noãn Noãn mông nhỏ, cảm giác được kia mềm mại cánh mông, Cố Mặc Lâm càng thêm chịu đựng không được. Buông ra thở hổn hển hạ Noãn Noãn, Cố Mặc Lâm hít sâu một hơi, bế lên hạ Noãn Noãn, ở nàng bên tai khó chịu rên rỉ vài cái. Ân, Noãn Noãn, ta muốn ngươi, cho ta được không? Hạ Noãn Noãn có chút chần chờ, nhưng là nghĩ đến hai người quan hệ, hơn nữa nàng hệ thống còn cần nam nhân tinh dịch tới duy trì năng lượng A, nàng còn rụt rè một ít cái gì đâu, nàng nguyên bản đi vào nơi này chính là vì công lực người nam nhân này. Nhưng là bởi vì mặc kệ là ở nơi nào, thân thể này đều là lần đầu tiên quan hệ, hạ Noãn Noãn trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá cuối cùng muốn thu hoạch năng lượng tâm vẫn là chiếm thượng phong, từ đây, hạ Noãn Noãn rốt cuộc nhận thức đến chính mình đang làm những gì, đây cũng là nàng ở mỗi cái thế giới công lược lúc sau, không có bị lạc chính mình nguyên nhân. Nghĩ thông suốt lúc sau hạ Noãn Noãn, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là thuận theo ôm lên Cố Mặc Lâm, cổ kia cam chịu bộ dáng làm Cố Mặc Lâm trong lòng vui vẻ, tức khắc nện bước lại trở nên dồn dập một ít. Góc truyện audio.com đem hạ Noãn Noãn đặt ở hắn trên giường, nguyên bản hắc bạch giường gia tăng rồi một phần làm hắn si mê sắc thái, chưa từng có cảm giác quá một cái ngủ sẽ như vậy cô đơn, nhưng là nghĩ đến sau này sẽ mỗi đêm ủng nàng đi vào giấc ngủ, Cố Mặc Lâm liền mừng rỡ như điên. Noãn Noãn, Noãn Noãn, ta yêu ngươi, Cố Mặc Lâm si mê nhìn nằm ở trên giường hạ Noãn Noãn, nàng mặt là như vậy xinh đẹp, dáng người là như vậy mê người, liền trên người khí vị đều là như vậy dễ người hoa hồng hương. Đương nàng nằm ở hắn dưới thân thời điểm, liền giống như một đóa kiều diễm hoa hồng giống nhau, đang ở nở rộ, mà làm nàng nở rộ người, là chính hắn. Khách chương.